Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ Mộc gia thầm than một tiếng cười khổ nói, nếu Hải lão đã đồng ý, Mộc gia ta cũng đồng ý gia nhập liên minh, mong Tiêu Viêm tiên sinh có thể đối xử công bằng với Mộc gia ta. Gia nhập liên minh đều là đứng chung một thuyền, ai động Mộc gia chính là chống lại cả liên minh. Tiêu Viêm cam kết, Nạp Lan Kiệt cười khổ một tiếng, cho dù không gia nhập thế lực của Tiêu gia chậm rãi cũng sẽ phát triển hùng mạnh, đến lúc đó phần thiệt càng nhiều, huống chi Tiêu Viêm không quá thích Nạp Lan gia. Một khi đã vậy Nạp Lan tộc ta cũng tham gia. Tiêu Viêm bắt đầu muốn nhét công hội luyện dược sư vào, nhưng công hội không như gia tộc, các luyện dược sư đều có thân phận tự do, công hội không quyết định thay họ, mà Pháp Mã cũng không muốn kéo công hội vào liên minh. Tiêu Viêm lấy thành tựu chỉ trong 7 năm đã thành lục phẩm luyện dược sư của mình cam kết, trong vòng 10 năm sẽ đào tạo cho công hội 5 ngũ phẩm luyện dược sư, đồng thời liên minh sẽ bán dược liệu với giá ưu đãi cho công hội. Pháp Mã rốt cuộc đồng ý, Gia Hình Thiên và Yên Dạ đều thờ ơ trước một màn này, thế lực cường đại xác thật sẽ giúp địa vị đế quốc tăng cao nhưng cũng sẽ dần ăn mòn quyền lực hoàng thất. Bọn họ không phản đối nhưng cũng không tán thành, hết thảy nhìn xem Tiêu Viêm làm thế nào. Nhìn lướt qua đại diện hoàng thất, Tiêu Viêm cũng không cần bọn họ gia nhập, không ở trong tối quấy phá là được. Tam đại gia tộc nếu gia nhập liên minh sẽ là người một nhà, Tiêu Viêm cũng đáp ứng các vị, chỉ cần các vị tận lực với liên minh ta có thể đảm bảo sẽ giúp trong gia tộc các vị sẽ có đấu hoàng, việc bồi dưỡng đấu hoàng so ra vẫn dễ hơn bồi dưỡng luyện dược sư. Nghe vậy đám người Mộc gia, Nạp Lan gia mừng như điên liên tục cảm tạ. Hoàng thất lại càng động dung với yêu cầu này. Hoàng thất mấy mươi năm nay chỉ bồi dưỡng được vài đấu vương, cả hoàng thất đều chỉ có đấu hoàng Gia Hình Thiên tuổi cao chống đỡ, các gia tộc ngày sau đều có đấu hoàng, mà Gia Hình Thiên chẳng may ngã xuống. Gia Hình Thiên và Yên Dạ nhìn nhau, giống như hạ quyết tâm, lập tức đứng dậy hướng Tiêu Viêm chắp tay nói. Tiêu Viêm tiên sinh, nếu hoàng thất gia nhập chẳng hay trong vòng 10 năm chúng ta cũng sẽ có một hai vị đấu hoàng sao? Già lão nếu có ý này, Tiêu Viêm đương nhiên hoan nghênh, chỉ cần hoàng thất có thể xuất ra tiềm lực tương ứng, liên minh sẽ làm hết khả năng, liên minh cùng hoàng thất phúc họa cùng chia. Nghe vậy Gia Hình Thiên cười to, trong lòng thở dài, hiện tại chỉ như vậy mới có thể củng cố hoàng thất. Nếu liên minh thành lập vậy cần có một cái tên, Tiêu Viêm và Tiêu Hằng nhìn nhau cười nói, Viêm Minh, về chức vị minh chủ, đương nhiên không ai giải mà tranh với Tiêu Viêm. Tiêu Đình chỉ cần một thế lực bảo hộ Tiêu gia, những thứ khác căn bản cô không cần. Chờ mọi người rời đi, Tiêu Hằng thở dài nói. Rốt cuộc thu phục xong, Tiêu gia chúng ta xem như đã có thế lực bảo hộ. Lấy thực lực của tỷ ép bọn họ gia nhập không được sao? Thương lượng quá phiền phức còn phải bỏ ra nhiều thứ. Tử Nghiên ngã nằm lên đùi Tiêu Đình tròn mắt hỏi, Tiêu Đình cười xoa đầu nàng. Nếu dùng bạo lực thì chúng ta có khác gì Lão Vân Sơn? Viêm Minh thành lập ta sẽ cho bồi dưỡng một mạng lưới tình báo khổng lồ, đến lúc đó nếu hồn điện muốn ra tay với Tiêu gia, chúng ta sẽ có chuẩn bị trước. Tiêu Hằng nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể giảm bớt quyền lực của Nguyên Lão Viện không, nếu làm không khéo bọn họ có thể gây rối, phiền phức không nhỏ. Tiêu Viêm nhíu mày nói, yên tâm, đợi quan niệm gia tộc trong họ dần phai nhạt tự nhiên sẽ lấy liên minh làm chủ, ta sẽ xuất chút thủ đoạn để người tộc ta tiến vào Nguyên Lão Viện và những vị trí quan trọng, quyết sách của chúng ta bọn họ không có khả năng quấy nhiễu. Tiêu Hằng cười ngâm ngâm nói, Tiêu Hằng mềm mỏng nho nhã có được giãn được thủ đoạn cao minh, Tiêu Lệ âm ngoan tàn nhẫn, cả hai cùng điều phối một phương thế lực qua lại nghiêm mật trong tối ngoài sáng quật khởi Tiêu gia. Tỷ, mau luyện đan cho ta. Tử Nghiên nằm trên đùi Tiêu Đình bộ dạng uể oải kéo ống tay áo cô nói. Mấy hôm nay tiểu cô nương như cây cải héo, bao nhiêu linh dược góp nhặt trước đây đều bị nàng ăn sạch. Liên minh non trẻ đã sơ lập dần đi vào quỹ đạo, có các gia tộc góp sức cùng xây dựng, tốc độ phát triển rất nhanh, Tiêu Đình bắt đầu rảnh rỗi, nhéo nhéo mặt nàng. Được, một lát sẽ luyện chế ngay cho muội, tỷ phải nhanh lên, muội có cảm giác bản thân sắp mạnh lên, cần rất nhiều năng lượng, nếu không có đủ sẽ lâm vào ngủ đông để tiết kiệm năng lượng. Tử Nghiên nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ khẽ nói, nàng gần đây đều trong tình trạng mơ hồ, cảm thấy cơ thể luôn bị bức bách phải ăn thật nhiều linh dược. Nghe vậy trong lòng Tiêu Đình nhảy dựng, Tiêu Đình biết nàng đã hơn 3 năm, ngày thường đều ăn thiên địa linh dược, đến hôm nay mới có thể tiến giai, vậy phải cần bao nhiêu năng lượng nữa đây? Mà thú tấn giai đều phải đi tìm các loại thiên tài bảo địa, hấp thu năng lượng khổng lồ để tiến giai. Muốn tấn giai sao? Yên tâm, bất cứ thiên tài bảo địa gì ta cũng tìm cho muội, ta đem muội từ nội viện ra, nếu muội có việc gì ta làm sao ăn nói với trưởng lão Tô Thiên. Tiêu Đình chọc chọc gương mặt non nớt của Tử Nghiên, Tử Nghiên đang mơ hồ ngủ liên tục nghiêng đầu tránh né, bộ dạng thật đáng yêu. Gia Mã Đế Quốc bởi vì Viêm Minh thành lập mà nhốn nháo ồn ào, Tiêu Đình cùng Từ Nghiên nhàn nhã đi vào Ma Thú Sơn Mạch tìm dược liệu. Cả hai không chỉ đi tìm thiên tài bảo địa mà Tiêu Đình còn tranh thủ hái dược liệu, luyện dược sư là chức nghiệp vô cùng tốn kém, trăm thứ dược liệu đều phải mua, chỉ có thiếu không có dư. Muốn tiến bộ trong luyện dược cần phải liên tục thử thách rèn luyện, yêu cầu về dược liệu càng nhiều. Các loại linh dược cao cấp đều có ma thú cường đại thủ hộ, bị Tiêu Đình và Từ Nghiên đuổi đánh cướp lấy. Hai yêu nữ suốt hơn 2 tháng liên tục sục sạo cướp đoạt kỳ chân dị bảo, làm các ma thú trong xâm lâm giận dữ kết thành liên minh, gây ra thú triều càn quét ma thú sơn mạch, người chịu thiệt lại là các dòng binh đoàn. Tiêu Đình và Từ Nghiên tạm thời quy ẩn, Tiêu Đình cõng Từ Nghiên bay lên không trung, vượt qua dặng núi đá, tiến vào một sơn cốc. Bên trong sơn cốc dược thảo phát triển càng thêm xanh tốt dày đặc, dược hương tản ra mê đắm lòng người, Tiêu Đình nhìn nhà gỗ xa xa ở trong sơn cốc, trong lòng hoài niệm tiểu y tiên. Không biết hiện tại nàng có tốt không? Trong sơn cốc rộng lớn có rất nhiều ma thú, Tiêu Đình thoáng nhíu mày, chỉ mới vài năm ma thú đã phát hiện chiếm giữ nơi này sao? Cốt, Tiêu Đình tản ra uy áp muốn đuổi đám ma thú đi, chúng hoảng sợ cúi đầu nhưng vẫn không chịu rời đi. Để muội, cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghiên nhìn những ma thú đông đúc vây quanh, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó chịu, đôi mắt màu tím như bảo thạch của Từ Nghiên đột nhiên sáng lên, một cỗ uy áp cường hãn sôi trào từ huyết mạch và linh hồn tràn ra. Dưới loại uy áp cường đại chấn nhiếp linh hồn và huyết mạch này, các ma thú đều run rẩy không chút do dự bỏ chạy. Nơi này thật tốt, vô số linh dược, hơn nữa đấu khí nồng đậm năng lượng. Từ Nghiên thích thú nói, nơi này thật thích hợp cho nàng bế quan tiến giai. Đám ma thú này không giống như chiếm lĩnh nơi này mà giống như thú canh cửa, chẳng lẽ nơi này đã có người khác đến? Tiêu Đình nhíu mày nghi hoặc, dị hỏa màu lục ngọc hiện ra trong bàn tay, cả hai chậm rãi đi về nhà gỗ. Cẩn thận, trên cửa có độc, Tiêu Đình cản lại cánh tay Từ Nghiên đang muốn đẩy cửa vào, kéo nàng lui về sau, ngón tay khẽ búng tạo ra một đạo nhu kình đẩy cánh cửa ra. Bên trong nhà gỗ không người, nhưng bôi đầy kịch độc, người chiếm sơn cốc hiển nhiên là cao thủ dụng độc. Tiêu Đình lạnh mặt nhìn bốn phía nói, nếu các hạ còn không xuất hiện ta sẽ hủy toàn bộ sơn cốc này. Giọng nói quanh quẩn trong sơn cốc dần hạ xuống, vẫn không ai xuất hiện, dị hỏa màu lục ngọn ở bàn tay càng bành trường, Tiêu Đình định vung tay lên, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên. Hủy đi sơn cốc, các ngươi cũng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tiêu Đình quay đầu nhìn vách đá phía xa, một thân ảnh vận áo bào đen trùm kín thân thể quỷ dị hiện ra. Áo bào trùm kín khắp người, không thấy rõ diện mạo, không phân biệt nam hay nữ, chỉ lộ ra đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo nhìn hai người. Ống tay áo người này không gió mà bay, một luồng khói màu xám từ đó bay ra quấn quanh thân thể, đám cỏ dại xung quanh đột nhiên khô héo chuyển sang màu đen. Trong vòng 10 nhịp thở, rồi khỏi đây, nếu không. Chết, giọng hắc y nhân càng thêm lạnh lẽo, khí thế cường hãn trong cơ thể bùng phát ra. Người này cả người đều là kịch độc, nơi này chỉ sợ không giữ được, tiểu y tiên sau này trở về phải làm sao đây? Tiêu Đình cắn răng đẩy Từ Nghiên ra xa, gắt gao nhìn hắc y nhân, 10 nhịp thở nhanh chóng qua đi. Muốn chết, hắc y nhân giận dữ vung hai ống tay áo lên, luồng khói xám nhanh chóng bao lấy sơn cốc. Một mùi gay mũi từ làn khói truyền đến, Tiêu Đình biến sắc bạo phát dị hỏa, phóng xuất một hỏa liên bay quanh mình và Từ Nghiên, tạm thời đẩy lui độc khí. Từ Nghiên nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn liên tục vỗ trán, trong mắt dần mơ hồ. Tiêu Đình lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng, đặt nàng ngồi xuống. Tiêu Đình xuất ra trường kiếm lạnh mặt lao về phía hắc y nhân. Hắc y nhân ngưng tụ một luồng khói xám thành một thanh kiếm, trên kiếm chứa đầy kịch độc. Một kiếm mang theo kình lực hung mãnh đánh tới làm hắc y nhân hơi bối rối, hắc y nhân vung kiếm chống trả, bị đẩy lui về sau. Các hạ là ai? Tiêu Đình nhìn hắc y nhân chậm rãi nói. Ở cự ly này hắc y nhân hoàn toàn nhìn rõ dung mạo Tiêu Đình, dưới lớp áo bào hiện ra bối rối, nhưng chỉ một lát khôi phục lại sự lạnh lùng. Mau rời khỏi đây, ta là Tiêu Đình của Gia Mã Đế Quốc, ta thật không có ác ý, chỉ là nơi này ta và bằng hữu trước đây phát hiện được, nhà gỗ kia là chúng ta cùng dựng lên. Bằng hữu, Tiêu Đình, ánh mắt của hắc y nhân dần thanh minh, làn khói xám quanh thân hơi giảm. Hắc y nhân nhìn chằm chằm Tiêu Đình, chậm rãi nhắm, thân hình từ từ lùi về sau. Chúng ta đã từng gặp qua sao? Xin hỏi tên các hạ là gì? Tiêu Đình hòa hoãn nói, cảm thấy người này rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân nghe vậy càng tăng nhanh tốc độ lui về sau, lúc sắp rời khỏi sơn cốc đột nhiên xoay người ném một vật về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình cảnh giác phóng ra một đạo nhu kình hóa giải tốc độ của vật đó, định thần lại phát hiện là một lọ ngọc. Thực lực của ngươi không e ngại khói độc, nhưng tiểu cô nương dối kia không được, đây là giải dược. Hắc y nhân khàn giọng nói. Tiêu Đình dùng một lớp chân nguyên bao lấy bình ngọc, không trực tiếp dùng tay cầm, ngơ ngác nhìn một loạt hành động khó hiểu của Hắc y nhân. Nếu nơi này do ngươi và bằng hữu phát hiện, ta trả lại cho các ngươi. Hắc y nhân nói xong lặng lẽ xoay người đi, một đạo linh quang chợt lóe trong đầu Tiêu Đình, vội hét lên. Tiểu y tiên, là muội sao? Tiếng quát như tiếng sét đánh vào lòng Hắc y nhân, bóng đen sắp biến mất bởi vì vậy mà thoáng khựng lại. Tiêu Đình thấy vậy vội phi người đuổi theo, cảm nhận hành động của Tiêu Đình, thân thể Hắc y nhân run lên, một đạo khói đen bạo phát bao trùm lấy nàng sau đó nổ tung, thân ảnh nháy mắt biến mất. Tiêu Đình ra khỏi sơn cốc nhìn quanh bốn phía tìm thân ảnh nàng, trong lòng cực kỳ bất an. Không phải đã khống chế tốt rồi sao, ít ra trong vài năm tiểu y tiên sẽ không bị ách nan độc thể ảnh hưởng, ngàn tính vạn tính cuối cùng cũng có kết cục này. Tiểu y tiên, ta không biết mấy năm nay muội đã trải qua chuyện gì, nhưng ta đã nói dù xảy ra chuyện gì, muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì muội cả đời là muội muội của ta, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Ta chưa từng hối hận điều này và cũng chưa từng nghĩ thay đổi, tiểu y tiên. Muội không được từ bỏ chính mình, muội có nghe không? Giọng của Tiêu Đình vang dội như sóng biển cuốn qua từng dặng núi. Đợi qua một lúc, Tiêu Đình đành khổ sở quay lại sơn cốc Tử Nghiên còn đang bị trúng độc. Tại một vách núi, Hắc y nhân nhìn thân ảnh Tiêu Đình đi vào sơn cốc, bàn tay đặt trên vách đá bốc lên từng làn khói xám, nàng rũ tay xuống ôm lấy đầu, trên vách đá hiện ra một thủ ấn màu đen đầy kịch độc. Cơn đau đầu chậm rãi qua đi, hồi ức tốt đẹp trước đây dần hiện ra. Tiêu Đình, giọng nói thanh thúy trong trẻo hơi run rẩy, mang theo hoài niệm mong nhớ tràn ra, hoàn toàn khác hẳn với âm khàn lúc trước. Nàng là cố ý che giấu thân phận. Mỗi năm nàng đều tới sơn cốc này chờ nửa tháng, rốt cuộc cũng gặp được Tiêu Đình, vậy sau này nàng không cần phải tới nữa. Bàn tay tái nhợt như vôi xốc lên mũ trùm đầu, mái tóc trắng như tuyết trút xuống, lộ ra gương mặt thon dài gầy gò trắng bệch cùng năm đó tương đồng nhưng đã rút đi sự lương thiện khí chất ôn nhu tươi cười năm đó. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tình, được xuất vân đế quốc coi như tử thần. Đừng trách muội không gặp tỷ, muội chỉ muốn trong mắt tỷ vĩnh viễn lưu tồn hình ảnh tiểu y tiên thiện lương, mà không phải là độc nữ trên tay dính đầy huyết tinh. Dự đoán năm đó đã thành sự thật, số mệnh của muội là độc nhân chết trong cô độc và khiếp sợ của mọi người, vận mệnh của muội đã thế. Chúng ta không cần lại gặp nhau. Đôi mắt màu cho nhìn vào sơn cốc, trên gương mặt lạnh lẽo vô tình nhiều năm thoáng hiện lên nét tươi cười ấm áp. Nụ cười hé nở trong chốc lát liền lụi tàn, tiêu y tiên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã khôi phục thần sắc hờ hững lạnh lùng như trước, lắc mình rời đi. Sắc mặt Tử Nghiên chuyển sang màu tím hồng, nửa tính nửa mê nhìn Tiêu Đình, hơi thở dồn dập nóng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt lấy cổ tay Tử Nghiên dò xét, sắc mặt Tiêu Đình trầm xuống, giải độc đan do cô luyện chế không có tác dụng quá lớn, chất độc quỷ dị vẫn còn ám lưu trong cơ thể. Hơn nữa độc tính còn ẩn nấp rất sâu khó mà tìm ra dấu vết, lấy ra bình ngọc do tiểu y tiên đưa Tiêu Đình tin tưởng nàng sẽ không hại cô và Tử Nghiên, cắn răng lấy ra một viên đan dược màu đỏ cho Tử Nghiên uống. Đan dược thật khó ăn, Tử Nghiên nhăn mặt đáng thương như trái khổ qua nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Vì khó ăn nhưng công hiệu rất tốt, gương mặt tím than dần hồng hào trở lại. Trong số những nữ tử xoay quanh Tiêu Viêm, tiểu y tiên là người có thân thế thảm nhất, nghĩ đến mấy năm qua mỗi ngày đều ăn vào độc vật bị chúng hành hạ thần trí điên đảo, Tiêu Đình không nhịn được mà đau lòng. Đôi mắt lạnh lùng đến chết lặng đó, không ngờ lại là của tiểu cô nương lương thiện hồn nhiên ngày nào. Tiêu Đình cầm lọ ngọc trong tay, xem ra chỉ có thể dựa vào thuốc giải trong đây nghiên cứu một chút, Tiêu Đình tin tưởng cả hai sẽ gặp lại. Luyện dược sư bao gồm luyện đan dược giải độc, nhưng luyện dược sư và độc sư chức nghiệp khác nhau, Tiêu Đình không hiểu nhiều độc vật, xem ra phải làm phiền Lam Thiên Tuyết học bổ túc thêm. Nhìn các loại dược liệu quý hiếm tràn trề trong cốc, Tiêu Đình cũng phải thèm thuồng, nếu bị phát hiện không biết có bao nhiêu luyện dược sư kéo tới. Tiêu Đình lập một vùng không gian chi lực đem toàn bộ sơn cốc che chắn tránh ma thú làm phiền, sau đó đi sâu vào sơn cốc mở một sơn động luyện đan dược nuôi Tử Nghiên. Nuôi béo được 5-6 ngày, Tử Nghiên vốn luôn hoạt bát bắt đầu ít nói, cả ngày chỉ thích ngủ, toàn thân nóng như lửa. Tử Nghiên có biến hóa làm Tiêu Đình lo lắng, nhưng Tiêu Đình không có kinh nghiệm trong việc này, không biết trợ giúp thế nào. Tử Nghiên lâm vào ngủ say nằm co lại như bào thai. Đột nhiên một đạo hào quang màu tím từ thân thể nàng tràn ra. Hóa thành một cái kén bao lấy thân thể, Tiêu Đình nhìn tận mắt thoáng nhảy dựng lên. Cái kén bằng tơ to lớn phát ra hào quang màu tím, tuy không thấy rõ vật bên trong nhưng trong kén ẩn chứa năng lượng khủng bố, hơi thở cường đại. Ngoài thân kén hào quang lúc sáng lúc tối, tiết tấu đều đặn như nhịp đập trái tim, mà theo tiết tấu sáng tối của cái kén, năng lượng thiên địa xung quanh đều bị cái kén hút lấy, làm cho ánh sáng quanh kén càng thêm rực rỡ. Tiêu Đình ngồi nhìn cái kén thật lâu, mới dần thả lỏng, nhẹ vuốt ve cái kén sau đó đi qua phòng khác cùng Lam Thiên Tuyết học bổ túc. 3 tháng lại trôi qua. Khụ, khói đen từ mật thất cuồn cuộn bốc lên, cả người Tiêu Đình ám đầy khói bụi nhọ nồi, chật vật từ trong mật thất chạy ra. Nhìn ánh mặt trời, Tiêu Đình theo bản năng lấy tay che mặt lại, hậu quả của nhiều ngày ở trong mật thất. Tử Nghiên không biết bao giờ tỉnh lại, Tiêu Đình mỗi ngày đều ra ngoài hái thảo dược, siêu tầm độc vật, sau đó ở trong mật thất làm nghiên cứu, luyện đan dược giải độc. Minh sư tự xuất cao đồ, dưới sự rèn giũa của Lam Thiên Tuyết, Tiêu Đình hiện tại sơ bộ đã tiếp thu xong kiến thức của một độc sư, miễn cưỡng cũng chập chững có nghề chân trái là độc sư. Tuy vậy nhưng cùng kết hợp với y lý của một luyện dược sư, Tiêu Đình sẽ là đối thủ đáng gờm của các độc sư. Tiêu Đình thăm dò cái kén một chút, dùng thanh tẩy quyết tẩy sạch thân thể, sau đó duỗi lưng đi ra sơn cốc phía dưới sườn núi, ẩn ẩn lộ ra 10 đạo hơi thở. Ra đi, Tiêu Đình thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lĩnh của nhóm người này từ trong rừng cây đi ra, quỳ một chân hướng Tiêu Đình thi lễ, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến tứ tiểu thư, Tiêu Đình đối bọn họ xua tay. Không cần lễ nghi rườm rà, ta không muốn có lần sau. Đầu lĩnh khom người tuân mệnh. Đại ca Tam ca có gửi thứ gì cho ta không? Đầu lĩnh lấy từ trong chữ vật ra một hộp gỗ đưa cho Tiêu Đình, Tiêu Đình cũng đưa cho hắn một hộp gỗ to. Đây là quản sự của Viêm Minh do đích thân Tiêu Hằng phái đến. 3 tháng qua Tiêu Đình không chỉ theo Lam Thiên Tuyết học độc y, mà còn trao đổi cùng với công hội luyện dược sư làm nghiên cứu về độc vật, thêm vào đó cảnh báo sớm cho Liên Minh và Hoàng Thất về dã tâm của Xuất Vân Đế Quốc. Liên Minh và Hoàng Thất đều gắt gao theo dõi việc này, âm thầm thu thập độc vật của độc tông. Tin tình báo từ Viêm Minh truyền đến báo, một tông phái mới nổi vài năm nay ở Xuất Vân Đế Quốc đã xóa sạch các thế lực ở Xuất Vân Đế Quốc do một độc nữ dẫn đầu. Tiêu Đình cùng Viêm Minh nghiên cứu độc vật chính là muốn có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, chiến tranh. Tiêu Đình xua tay cho bọn họ rời đi, ôm hộp gỗ vào mật thất, đây là vật phẩm do Tiêu Viêm và công hội luyện dược sư gửi đến. Đối với khí độc quỷ dị của Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình đã lần mò được đầu mối. Bất chi bất giác lại 2 tháng trôi qua, quang kén dần biến ảo thay đổi, không chỉ càng lúc càng sáng mà còn bắt đầu xuất hiện những khe nhỏ. Xem ra ngày Tử Nghiên xuất quan không còn xa, Tiêu Đình xoa đầu quang kén, ra sau núi tu luyện. Phiên hải ấn, sâu trong khe núi vắng vẻ, hai tay Tiêu Đình kết loạt một thủ ấn phức tạp, tốc độ kết ấn cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh, sắc mặt Tiêu Đình đỏ lên, mồ hôi lấm tấm. Theo tiếng quát của Tiêu Đình, một cỗ khí thế tràn ra, năng lượng bàng bạc tụ lại thành một đoàn chất lỏng xanh biếc hiện ra. Quang ấn như thực chất, xanh biếc như bảo thạch, huyễn lệ phi phàm, ẩn chứa năng lượng khuynh đảo khiến người khiếp sợ, không gian chấn động vạn vẹo bị đè ép thành một vòng cung. Lục tinh quang thấp thoáng hiện ra trên không, cuối cùng phóng xuất hung hăng va chạm vào một tầng không gian phong tỏa. Không gian phong tỏa hiện ra từng đợt gợn sóng, cơn sóng kình khí lan tỏa xé rách không gian phong tỏa của Tiêu Đình, lỗ thủng to chừng 2 trượng vuông. Quy lực của phiên hải ấn quả nhiên cao thâm hơn khai sơn ấn. Tu luyện hơn nửa tháng vẫn chưa phát huy 5 phần lực lượng, Tiêu Đình thở dốc lau mồ hôi thu tay lại, trở về lại sơn cốc. Sơn cốc đột nhiên chấn động, Tiêu Đình vội chạy tới chỗ quang kén, giờ phút này đang tản ra quang mang chói mắt. Quang kén tản ra ánh sáng càng lúc càng mạnh, sau cùng vang lên một tiếng rắc giòn giã, một mảnh kén vỡ ra gây nên phản ứng dây chuyền, cả cái kén vỡ tan thành từng mảnh vụn. Một cột sáng màu tím xông thẳng lên trời, va chạm vào vùng không gian chi lực bảo vệ quanh cốc, gây ra từng đợt sóng năng lượng dao động. Từ quang dần nhạt đi, một bóng dáng mơ hồ từ trong kén hiện ra, quanh thân Tử Nghiên vẫn phát ra từ quang nhàn nhạt, thân thể trần trụi dần hiện ra. Thân thể thiếu nữ trưởng thành, mái tóc tìm dài xõa tung sau lưng, đôi chân thon dài thẳng tắp, thân hình cân đối phập phồng quyến rũ, ngực nở mông cong, nóng bỏng vũ mị đầy phong tình. Tiêu Đình trợn mắt lấy tay che mắt lại, đã quen nhìn tiểu cô nương đơn thuần nhỏ nhắn đáng yêu, Tiêu Đình không quen nhìn Tử Nghiên bị sưng khắp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghiên nhìn thân hình thiếu nữ thành thục trưởng thành của mình, nháy mắt mừng rỡ đắc ý, nhưng Tử Nghiên đắc ý chưa được bao lâu, nàng đột nhiên dùng mình. Đại mỹ nhân dáng người lung linh kiều mị qua vài lần hô hấp đã trở về thân thể của tiểu cô nương. Tự nhiên bởi vì biến hóa này mà kinh hãi, ngọc thủ nhỏ nhắn liên tục sờ bức tường trước ngực mình. Phụt, Tiêu Đình không nhịn được phụt cười, cô biết mình quá ác độc nhưng vẫn không nhịn cười được. 2 hàng lông mày dựng ngược lên, Tử Nghiên trừng mắt nhìn Tiêu Đình, Tiêu Đình vẫn cười không ngớt, nàng thẹn quá hóa giận nhào tới nắm tóc cào mặt Tiêu Đình. Không được cười, ngực to thì giỏi lắm sao? Tiêu Đình nhéo nhéo gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng thở dài, như thế này có lẽ tốt hơn, tâm trí nàng vẫn là tiểu cô nương đơn thuần. Bộ dạng câu nhân đó nếu để một số kẻ xấu nổi lên sắc tâm, bị nam nhân. Không đúng, có một số nữ nhân cũng không phải người tốt. Nếu bị những người lòng dạ đa đoan mang theo ý xấu đó để ý dụ dỗ, sợ là nàng sẽ chịu thiệt. Ít ra cũng phải tự biết bảo vệ mình như, Mỹ Đổ Toa Tiêu Đình gật gù, phải như Mỹ Đổ Toa thì Tiêu Đình mới yên tâm. Cả hai ra khỏi sơn cốc, Tiêu Đình và Từ Nghiên nhìn quanh một vòng, sau đó cả hai nghi hoặc nhìn nhau. Quá mức yên lặng, từ sơn cốc đi ra một quãng xa nhưng chưa từng nghe tiếng giống ma thú, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Càng đi đến rìa ma thú sơn mạch, Từ Nghiên nhăn mặt lại. Không có khí tức ma thú, hơn nữa trong không khí có mùi vị rất lạ. Tiêu Đình khẽ hít một hơi, nhíu mày nói. Không nên hít vào, tuy rất nhạt nhưng có lẫn khí độc. Đi, gần đây có một trấn nhỏ thuộc Gia Mã Đế Quốc. Cả hai phi thăng lên không bay đi, Từ Nghiên đã tấn thăng đấu hoàng, đôi cánh màu tím hiện ra không thầy tự biết linh hoạt bay theo Tiêu Đình. Giống như thuộc tính phi hành đã có từ khi nàng sinh ra, ăn sâu vào bản năng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây có phải là khí độc của người ở sơn cốc? Không phải, độc khí này không lợi hại bằng, so với người đó một trời một vực, nhưng khí độc này lại khách tán phạm vi rất rộng. Tiêu Đình cũng tự hỏi, nếu là tiểu y tiên phóng xuất có lẽ ngàn dặm đều không có vật sống. Thanh Sơn Trấn, lúc này cửa thành đóng chặt, không khí âm trầm quỷ dị. Mười mấy thân ảnh đứng trước cửa thành, một lão nhân đứng đầu chỉ vào tường thành hét lớn. Cho các ngươi một khắc để suy nghĩ, tự mở cửa đầu hàng hay để ta phóng xuất khói độc cho cả trấn nhỏ các ngươi chôn cùng. Một khắc qua đi, tường thành vẫn không có dấu hiệu mở ra, lão nhân bắt đầu kết ấn, một luồng khói độc xanh lục từ người hắn bốc lên, những thủ hạ sau lưng hắn vận đấu khí tạo ra kình phong thổi luồng khí độc bay lên cao, lan ra bốn phía. Qua được một lúc khói xanh dần bốc lên cao vượt qua tường thành, tràn vào trong. Khốn kiếp, chi bằng liều chết với bọn chúng. Một nam tử lên tiếng, hắn là đoàn trưởng dong binh đoàn lớn nhất ở đây, các huynh đệ khác nghe vậy cũng đồng loạt đứng lên, tay lăm lăm vũ khí. Lão nhân áo xám nhìn một hai đấu linh đứng trên tường thành, ánh mắt xem thường, khói xanh trong người càng bốc lên dày đặc. Những người trong thành dần tuyệt vọng, xem ra bọn chúng muốn đuổi tận Giota ết tuyệt. Lúc mọi người định nhảy xuống tường thành liều chết, nhiệt độ xung quanh dần sôi trào nóng bỏng. Khói độc màu xanh như băng tuyết gặp phải dầu sôi, nhanh chóng tiêu tán, trên bầu trời hiện ra hai thân ảnh. Cường giả đấu hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã độc sư và đám thuộc hạ thấy không có khả năng chống lại cường giả bậc này, vội bỏ chạy vào xâm lâm. Tiêu Đình nhìn mười mấy thân ảnh do lão nhân áo xám dẫn đầu đang trốn chạy, đầu ngón tay xuất ra một đốm lửa. Mười mấy bóng người đang bỏ chạy đột nhiên run lên, ngay cả tiếng kêu còn không kịp phát ra, thân thể đã biến thành tro. Nhìn một số người có tu vi thấp ngất xỉu trong trấn, Tiêu Đình xuất ra hai viên đan dược ném lên không trung, dùng dị hỏa đốt hai viên dược, dược hương nồng đậm dần tản ra. Theo sự lan tỏa của dược hương, những người này dần tỉnh lại. Tiêu Đình đáp xuống nhìn họ, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, những tên đó là độc sư sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ là độc sư của Xuất Vân Đế Quốc, hai tháng trước trong dân chúng đã rộ lên tin đồn Xuất Vân Đế Quốc tấn công Gia Mã Đế Quốc. Các cuộc đụng độ nhỏ dọc biên giới liên tiếp nổ ra. Trong quân đội của Xuất Vân Đế Quốc có rất nhiều độc sư, một số thành trấn quanh đây đã bị bọn họ Giota ết sạch. Đầu lĩnh dòng binh đoàn chắp tay cung kính nói, ông ta hiểu nữ tử này là cường giả, không thể đắc tội. Đây vốn dĩ là va chạm thường thấy của hai đế quốc, nhưng độc tông của Xuất Vân Đế Quốc nửa tháng trước đột nhiên tuyên bố tham chiến. Độc tông quật khởi vài năm nay, diệt sạch các thế lực ở Xuất Vân Đế Quốc, lấn át cả Hoàng Thất Tông. Chủ độc tông là cường giả đấu tông, quyết định của độc tông hiện nay còn có trọng lượng hơn Hoàng Thất. Một tuần trước tông chủ độc tông tự mình dẫn quân đánh vào Gia Mã Đế Quốc, Viêm Minh không thể khoanh tay đứng nhìn, liên kết cùng Hoàng Thất đối chiến, Minh chủ Tiêu Viêm, Băng Hoàng Hải Đông Ba và Gia Hình Thiên liên hợp vẫn không đối phó được. May mắn vào thời khắc sinh tử, nữ vương Mỹ Đổ Toa của Xà Nhân tộc xuất hiện cùng tông chủ độc tông giao thủ, song phương bất phân thắng bại, lúc này tông chủ độc tông mới chịu lui binh, giúp Gia Mã Đế Quốc Viêm Minh tránh một kiếp nạn. Xà Nhân tộc sao lại biết mà đến Gia Mã Đế Quốc tham chiến? Tiêu Đình siết chặt tay hỏi, bởi vì trong lúc va chạm biên giới với Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc cũng đã xuất một đạo quân tiến công vào sa mạc Tháp Qua Nhĩ, muốn vây công triệt để Gia Mã Đế Quốc ở nhiều mặt. Vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Xà Nhân tộc, tuy có nữ vương Mỹ Đổ Toa tọa trấn, nhưng Xuất Vân Đế Quốc có độc sư hỗ trợ, Xà Nhân tộc tổn thất không ít. Nữ vương Mỹ Đổ Toa nổi trận lôi đình, đề xuất muốn cùng Viêm Minh hợp tác. Hoàng thất cũng bỏ qua gút mắc trước đây. Gia Hình Thiên nói nếu cuộc chiến thắng lợi sẽ cấp Xà Nhân tộc một vùng lãnh thổ để sinh sống, khiến cho thù hận hai tộc được cởi bỏ. Xả nhân tộc kết minh cùng Viêm Minh, Xuất Vân Đế quốc tạm thời không chống lại được nên mới xuất hiện tình cảnh như ngài vừa thấy, bọn họ chia nhỏ lực lượng len lỏi khắp nơi quấy phá, muốn từ từ hao mòn lực lượng của Hoàng Thất và Viêm Minh. Sắc mặt Tiêu Đình âm trầm đầy tự trách, 3 tháng qua sau khi hoàn tất nghiên cứu thuốc giải, cô bắt đầu bế quan tu luyện, vì tránh bị phát hiện tu luyện để ấn quyết, Tiêu Đình thi triển không gian chi lực vô cùng cường hãn quanh sơn cốc. Làm sơn cốc hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, muốn xuyên phá tầng không gian chi lực này, phải là cường giả đấu tông đỉnh phong tương tự như Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá truyền tin của đấu khí đại lục không có chức năng truyền tin xuyên không gian như của Lam Thiên Tuyết để lại cho Tiêu Đình, đại chiến sinh tử tồn vong xảy ra mọi người không liên lạc được với Tiêu Đình, hẳn đã rất lo lắng. Tiêu Đình gọi ra Tiểu Hỏa cũng tấn giai, khả năng khống chế không gian càng thêm thuần thục, chỉ nháy mắt đã đem hai người về lại đế đô. Tử Nghiên nhanh chóng bị Tiểu Hỏa thu phục, một đường trở về đều yêu thích ôm lấy Tiểu Hỏa không buông tay. Minh chủ, khải bẩm minh chủ, tứ tiểu thư đã trở về. Một hộ vệ sắc mặt mừng rỡ chạy vào đại điện thông báo. Tiêu Hằng, Tiêu Viêm đang lo lắng bản đối sách, sắc mặt đột nhiên giãn ra, xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Tiểu tứ, ngươi rốt cuộc cũng trở lại. Mấy tháng qua ngươi ở đâu? Đối với những câu hỏi của hai người, Tiêu Đình áy náy nói. Xin lỗi, muội bế quan. Không sao là tốt rồi, nơi này không tiện nói chuyện. Tiêu Hằng vỗ vai Tiêu Đình quan tâm nói, cả ba vào phòng nghị sự. Dựa theo tình huống hiện nay, Viêm Minh liên kết cùng nữ vương Mỹ Đổ Toa tạm thời giúp Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc vượt qua sóng gió. Mấy ngày qua tuy Xuất Vân Đế Quốc vẫn chưa động binh đại chiến với chúng ta, nhưng bọn chúng xảo quyệt khó lường, chắc chắn sẽ có dự mưu. Tiêu Hằng lo lắng nói, trận chiến này nếu Tiêu Đình không cùng công hội luyện dược sư Tiêu Viêm sớm nghiên cứu đan dược giải độc tích trữ dược liệu. Thật không biết sẽ như thế nào. Lúc Tiêu Đình cảnh báo bọn họ về khả năng sắp xảy ra chiến tranh, bọn họ tuy không tin nhưng vẫn gắt gao để ý động tĩnh của Xuất Vân Đế Quốc. Tuy nhiên dù có chuẩn bị trước, bọn họ vẫn trở tay không kịp trước độc công của Tông Chủ Độc Tông. Nữ vương Mỹ Đổ Toa giao phong trực tiếp với Tông Chủ Độc Tông, hiện vẫn đang trúng độc. Tiêu Viêm cười khổ nói. Xà nữ tuyệt mỹ tràn đầy dụ hoặc, năm nào hắn lén theo dõi ở sa mạc tháp qua nhĩ, nay càng xinh đẹp phong tình vạn trùng rung động lòng người, khiến ai nhìn thấy cũng đều máu huyết sôi trào nhớ mãi không quên. Cái gì, nàng trúng độc? Tiêu Đình siết chặt nắm tay, ánh mắt lo lắng hỏi lại, không chỉ lo lắng bất an mà trong lòng còn bốc lên lửa giận cuồn cuộn. Đúng vậy, tiểu tứ muội sao vậy? Tiêu Hằng ngạc nhiên hỏi. Tiêu Đình tự biết thất thố vội lắc đầu. Thương thế của nàng hiện tại thế nào? Giải độc đan do chúng ta nghiên cứu thế nào? Độc khí của Tông Chủ Độc Tông vô cùng quỷ dị, chúng ta đã gửi đan dược đến cho xà nhân tộc nhưng Mỹ Đổ Toa giao phong trực tiếp với Tông Chủ Độc Tông, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ độc khí. Tiêu Viêm lắc đầu nói, độc vật của những độc sư khác liên minh và công hội luyện dược sư tự tin có thể giải được, nhưng độc khí của Tông Chủ Độc Tông, hắn hiện tại vô phương tẩy trừ triệt để. Một số người của liên minh cũng dính khí độc của Tông Chủ Độc Tông khách tán trong quá trình giao chiến cùng Mỹ Đổ Toa, hiện may mắn không chết nhưng lâu dài khó mà biết được. Vậy huynh còn đứng đây làm gì? Tiêu Đình nghe xong nhíu mày càng sâu nhảy dựng lên, lập tức đứng dậy lôi kéo Tiêu Viêm đi công hội luyện dược sư. 3 ngày sau, Tiêu Đình âm trầm từ thất luyện đan đi ra, Pháp Mã Tiêu Viêm và một số luyện dược sư đều chờ bên ngoài. Tiêu Đình đưa một lọ sứ cho Tiêu Viêm, bên trong chứa 20 viên giải độc đan. Huynh cho những người chúng độc dùng thử. Tiêu Đình đột nhiên thay đổi tính khí cùng cách làm việc nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày nay mọi người bị Tiêu Đình bức đến điên rồi. Trắng đêm nghiên cứu tìm thuốc giải, nhưng đế quốc đang lâm nguy, liên minh cận kề sinh tử tồn vong, tuy mệt mỏi nhưng mọi người đều chuyên tâm làm việc. Tiêu Viêm dẫn đầu nhóm người cuồn cuộn đi thăm những người bị trúng khí độc của Tông Chủ Độc Tông. Trước cho 10 người dùng thử giải độc đan do Tiêu Đình luyện chế, sắc mặt xanh tím của bọn họ trong vòng một khắc dần có huyết sắc, hơi thở bình ổn, Pháp Mã bắt lấy cổ tay một người cẩn thận dò xét, vui mừng nói. Minh chủ tứ tiểu thư, giải dược có tác dụng, lúc này sắc mặt Tiêu Đình mới giãn ra, viết đan phương đưa cho Tiêu Viêm. Mọi người theo đan phương mà luyện giải dược, Tông Chủ Độc Tông độc vật quỷ dị khó lường, có lẽ sẽ luôn đổi mới, chúng ta chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Tam ca chú ý nguồn cung thảo dược, Xuất Vân Đế Quốc nhất định sẽ đánh vào điểm này. Tiêu Viêm cầm lấy đan phương, ngưng trọng gật đầu bắt đầu cùng các luyện dược sư chế giải dược. Tiểu y tiên có ách nan độc thể, hấp thu kịch độc mới có thể tăng lên tu vi, mỗi khi nàng hấp thu độc vật chất độc trong cơ thể nàng sẽ lại biến hóa không giống như trước, cho nên giải dược chỉ có thể bị động mà theo sau. Tiêu Đình giao phó xong mọi việc cho Tiêu Hằng và Tiêu Viêm, tự mình đi sa mạc tháp qua nhĩ. Tiểu Hỏa đưa Tiêu Đình đến địa phận sa mạc tháp qua nhĩ. Tử Nghiên một mực đi theo, Lâm Minh Tuệ rời đi nàng không còn bằng hữu nào, Tiêu Đình là ấm sắc thuốc cho nàng, Tiêu Đình ở đâu nàng đương nhiên theo đó. Từ đây Tiêu Đình tự mình phi hành băng qua sa mạc xem xét địa hình. Tòa thành của Mị Xà Bộc Lạc dần hiện ra trong mắt, tường thành không dấu vết tổn hại nhưng xà nhân tộc đứng canh dày đặc trên tường thành. Tử Nghiên là lần đầu tiên nhìn thấy xà nhân tộc liên tục tròn mắt nhìn họ. Cả hai tăng tốc đi đến thần điện Mỹ Đổ Toa, nhìn các kiến trúc kiên cố sầm uất trên vách núi, thần điện Mỹ Đổ Toa khổng lồ như cự thú nằm phục trên sườn núi, nổi bật hơn hết. Tiêu Đình dừng ở tòa thành dưới núi, bởi vì gấp rút không kịp thông chi trước, cô chỉ có thể lấy thân phận người của Viêm Minh muốn diện kiến nữ vương bệ hạ. Hiện tại đang là chiến tranh, tình thế căng thẳng, mấy năm nay tuy xà nhân tộc dần mở rộng sinh ý mua bán với một số ít thương nhân nhân tộc nhưng hiềm khích giữa xà nhân tộc và nhân tộc khó một lời buông xuống hết. Mỹ Đổ Toa chúng độc chỉ cao tầng trong xà nhân tộc biết, trải qua cuộc tấn công vừa rồi tuy hợp tác với Viêm Minh nhưng xà nhân tộc vẫn cảnh giác cao độ. Các xà vệ ngưng trọng nhìn Tiêu Đình và Tử Nghiên, tuy xác thực là người của Viêm Minh nhưng bọn họ không dám tự ý cho hai cường giả vào thành, phải để họ chờ bên ngoài xin ý cấp trên. Ta có việc gấp cần diện kiến nữ vương bệ hạ, gọi Hoa Xà Nhi đội trưởng đội thân vệ Mỹ Đổ Toa, tỷ ấy biết chúng ta. Chấm, nếu lại bỏ lỡ việc cấp bách bọn họ sẽ không gánh nổi, một xà vệ sình sịch chạy đi bẩm báo Hoa Xà Nhi. Bọn họ đều di chuyển như vậy sao? Tử Nghiên ôm lấy thắt lưng Tiêu Đình, nhìn nam xà vệ thân hình cao lớn vạm vỡ, lắc cái đuôi to lớn uốn éo rời đi hiếu kỳ hỏi. Bị nam xà vệ khác chừng mắt nhìn, Tử Nghiên vội giấu mặt ra sau lưng Tiêu Đình, bĩu môi. Tiêu Đình, thật là ngươi sao? Hoa Xà Nhi rất nhanh chạy đến, một thân võ trang uy nghiêm, mừng rỡ chụp lấy bả vai nhìn Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chào hỏi một lúc, Hoa Xà Nhi mới để ý sau lưng Tiêu Đình còn có một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu đang tròn mắt nhìn mình. Tiểu cô nương đáng yêu này là ai? Giống như nhân tộc không có hảo cảm với xà nhân tộc cũng không ưa thích nhân tộc nhưng bởi vì đi cùng Tiêu Đình. Tiểu cô nương lại đáng yêu xinh đẹp, hứa hẹn sau này sẽ là đại mỹ nhân, ánh mắt cũng không đáng ghét như đám nhân tộc luôn mang ánh mắt kỳ thị chán ghét khi nhìn thấy xà nhân tộc. Nếu một người nhìn ngươi bằng ánh mắt gay gắt đầy ghét bỏ, ngươi có thể tươi cười với hắn sao? Con người phàm là khi lần đầu nhìn thấy người nào đó nhìn mình hậm hực hoặc là không thuận mắt thì chắc chắn mặc dù chưa tiếp xúc tìm hiểu người đó, trong lòng cũng tự ôm sự chán ghét không ưa. Tóm lại là Tử Nghiên đáng yêu, dùng ánh mắt non nớt tò mò không hề sợ sệt mang theo ngại ngùng nhìn Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Nhi nổi lên hứng thú muốn chọc vào má nàng, Tử Nghiên nhanh chóng xoay đầu úp mặt vào lưng Tiêu Đình, nhưng sau đó lại hé mắt tiếp tục nhìn Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Nhi tỷ, ta có việc gấp muốn diện kiến nữ vương bệ hạ. Tiêu Đình thấy vậy vội cắt ngang đề tài. Hai người theo ta, Hoa Xà Nhi tiếc hận thu tay lại, mất hứng đi trước dẫn đường. Dọc đường đi vô số xà sệ quần thảo tuần tra nghiêm mật, dân chúng qua lại tấp nấp hệt như một tòa thành bình thường của nhân tộc. Tử Nghiên ngó trái ngó phải sau cùng tầm mắt dán vào vòng eo thon nhỏ hữu lực đuôi rắn cùng cái mông đang đong đưa huyền truyền của Hoa Xà Nhi, vảy rắn nhuyễn mịn dưới ánh nắng phản xạ hai ba loại màu sắc, Tử Nghiên không nhịn được vươn tay sờ nắm một cái. À hát, Hoa Xà Nhi giật mình quay lại, đỏ mặt nhìn Tử Nghiên, ho nhẹ bày ra tư thế đại nhân trịch trượng nói. Tiểu muội muội, không được loạn chạm, nếu đổi lại là một nam xà nhân làm như vậy, cánh tay này đã bị băm nát nga. Tiêu Đình xoa đầu Tử Nghiên cười ngâm ngâm, Hoa Xà Nhi tỉ tỉ là đang thẹn thùng, một lát vào trong lại cho muội sờ thêm vài lần. Ngươi, trẻ con đều bị ngươi dạy hư, Hoa Xà Nhi dựng chân mày lên mắng Tiêu Đình. Cả ba trước gặp ba vị trưởng lão trong tộc, nhị trưởng lão thấy Tiêu Đình, gương mặt già nua thoáng hiện lên vui mừng, cầm tay Tiêu Đình gấp gáp nói. Tiểu Đình ngươi tới, xem một chút đại trưởng lão. Bà ấy sắp không xong, Tiêu Đình tiến vào phòng đại trưởng lão, suýt chút nữa Tiêu Đình không nhận ra. Đại trưởng lão cả người suy yếu chỉ còn da bọc xương, đã lâm vào hôn mê. Tiêu Đình cầm cánh tay như que khô của đại trưởng lão dò xét, lát sau thở dài nhìn nhị trưởng lão. Thật không còn cách nào sao, nhị trưởng lão suy sụp nói, thân là luyện dược sư bà hiểu hơn ai hết, chỉ là vẫn hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Tiêu Đình dẫn nhị trưởng lão ra phòng ngoài thấp giọng nói. Đại trưởng lão đã đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, tiểu nữ sẽ thử luyện một loại đan dược tác dụng kéo dài tuổi thọ xem sao. Chúng ta không phải tham sống sợ chết, chỉ là, chúng ta không yên tâm Mỹ Đổ Toa, đứa nhỏ này. Bọn ta còn muốn nhìn nàng thêm một thời gian, nhị trưởng lão thở dài, trong đôi mắt già nua đục ngầu hiện rõ vẻ tiếc nuối bất lực. Tiêu Đình viết ra một danh sách dược liệu đưa cho nhị trưởng lão nhờ bà chuẩn bị càng nhiều phần càng tốt, đây là để chế đan dược kéo dài thọ mệnh. có nhị trưởng lão dẫn đường, Tiêu Đình cùng bà đi thẳng vào tẩm điện của Mỹ Đổ Toa. Sắc mặt Mỹ Đổ Toa hơi tái, lười nhác ngồi tựa vào vương tọa, hơi thở bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc đang tố cáo nàng, thật không nhìn ra nàng bị trúng độc. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình theo sau nhị trưởng lão tiến vào, trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc thật sâu. Tiêu Đình tự mình tới đây thật ngoài ý muốn của nàng. Mỹ Đổ Toa buông công văn trên tay xuống, tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm nhẹ nhẹ truyền tới một ít khẩn trương. Tiêu Đình đi tới bên cạnh nàng, ngay lúc Mỹ Đổ Toa còn đang ngẩn người, động tác tự nhiên đưa tay sờ trán Mỹ Đổ Toa, sau đó cầm lấy cánh tay nàng đè lại cổ tay chậm rãi dò xét. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi khiến mọi người đều sững sờ. Mỹ Đổ Toa từ trước đến nay đều không yêu thích bị người khác chạm vào, trong mắt nhị trưởng lão hơi lóe. Nhìn Mỹ Đổ Toa ngồi yên để cho Tiêu Đình dò xét trong thân thể, tuy đối với người khác đây là bình thường nhưng đối với nữ vương xà nhân tộc lại khác, Mỹ Đổ Toa không bài xích Tiêu Đình chạm vào thân thể mình. Đây có thể là việc nhỏ sao? Nhị trưởng lão nhìn hai người, ánh mắt càng thêm vi diệu, xem ra khoảng thời gian ở bên ngoài hai người trải qua không ít việc. Tỷ đã phục dụng đan dược của Viêm Minh cấp sao? Đã uống, nhưng không có nhiều tác dụng. Mỹ Đổ Toa suy yếu nói, tuy không phát ra nhiều triệu chứng trúng độc nhưng nàng đều phải dùng đấu khí và dị hỏa áp chế độc vật trong người. Tiêu Đình đưa một lọ ngọc cho nàng, tự trách nói. Đây là giải độc đan do đích thân ta luyện chế, ta cũng đã nhờ nhị trưởng lão chia cho các xà vệ bị trúng độc, rất nhanh sẽ có kết quả. Mỹ Đổ Toa là thần minh trong tâm tưởng của xà nhân tộc, nếu nàng có mệnh hệ gì xà nhân tộc sớm muộn cũng diệt vong, vẫn là nên làm theo quy củ cho các xà nhân tộc nhân khác thử nghiệm. Rất nhanh đã có người đến báo cáo tình hình, những xà nhân trúng độc đều khỏe mạnh trở lại. Dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa đổ ra một viên dược uống vào, ngọc thủ nắm chặt lọ ngọc trong lòng nao nao. Mỹ Đổ Toa vô biểu tình uống vào giải dược, bắt đầu đả tọa điều tức. Tiêu Đình ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt của Mỹ Đổ Toa. Bởi vì trúng độc quanh thân nàng ít đi vẻ túc sát quyết liệt, thêm vào vài phần mỹ cảm bệnh trạng giống như hoa anh túc, tuy nguy hiểm nhưng ẩn giấu sức hốt dụ hoặc chí mạng. Nhị trưởng lão tức thời đều cùng mọi người lui ra ngoài, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Mãi khi thấy sắc mặt nàng dần hồng hào chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Đình mới buông xuống tảng đá trong lòng thở ra nói. Thật xin lỗi, thời gian qua ta bế quan, những việc bên ngoài ta không biết, nếu không đã sớm trở về. Là xuất vân đế quốc ủ mưu từ lâu, không liên can ngươi. Mỹ Đổ Toa lắc đầu bình đạm nói. Độc của tông chủ độc tông quỷ dị khó lường liên tục thay đổi, những giải dược trước đây chúng ta nghiên cứu đều không còn nhiều tác dụng, may mắn không nhục mệnh trong 3 ngày qua mọi người đã nghiên cứu ra giải dược. Tiêu Đình gãi đầu nói, đây là công của mọi người, quan trọng nhất là được nhất đại tông sư như Lam Thiên Tuyết chỉ điểm. Mỹ Đổ Toa nghe được mấu chốt trong đó, nao nao hỏi. Người nghiên cứu giải dược suốt 3 ngày qua, vừa chế ra giải dược đã chạy đến đây. Cứu người như cứu hỏa, nghe nói thì đối chiến với tông chủ độc tông bị trúng độc ta không yên tâm. Tiêu Đình cầm chén trà uống một miệng đầy khoan khoái thở ra nói, đến bây giờ mới có thời gian uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói vô tình người nghe hữu ý, đôi con ngươi màu tím khẽ nâng, thâm thúy nhìn Tiêu Đình, trên gương mặt bình tĩnh nổi lên một tia biến hóa vi diệu. Buổi tối mọi người cùng ăn tối, bởi vì chuẩn bị cho chiến tranh mọi việc đều tối giản bao gồm ăn uống, hôm nay có thể đông đủ ngồi chung một bàn xem như đã là may mắn. Ánh mắt Mỹ Đổ Toa nhìn vị trí bỏ trống của đại trưởng lão, thần sắc lộ ra lo lắng mất mát. Tiêu Đình gom hết biểu cảm của nàng vào trong mắt yên lặng dùng bữa, người hồn nhiên vô lo vô nghĩ nhất ở đây có lẽ là Tử Nghiên. Tại phòng nghị sự, Tiêu Đình bàn với mọi người về tiêu chí hợp tác cùng Viêm Minh. Tiêu Viêm đã cam kết với Hoàng Thất và các đại gia tộc sẽ giúp họ bồi dưỡng ít nhất một đấu hoàng, vài luyện dược sư. Nếu vậy xà nhân tuy không quy phục Viêm Minh nhưng nắm vai trò đối tác chiến lược cũng nên có một ít hỗ trợ. Chiến sự hiện tạm lắng, yêu cầu cấp bách lúc này là mau chóng tăng mạnh thực lực. Tiêu Đình sẽ tạm ở đây hỗ trợ xà nhân tộc. Đặc biệt là mảng bồi dưỡng luyện dược sư, nhị trưởng lão hiện chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, không tăng tiến mà cũng không có người khác trong tộc đạt ngũ phẩm luyện dược sư. Mỹ Đổ Toa từ phòng nghị sự đi ra tinh thần vẫn không khá hơn là bao, nàng tới thăm đại trưởng lão, bà đã như cây khô trước gió, thọ mệnh đã cạn, sinh mệnh yếu ớt tùy thời đều có thể qua đời. Mẫu hoàng ly thế quá sớm, để lại trọng trách gánh vác bảo hộ cả bộ tộc cho nàng, 3 trưởng lão phò trợ mẫu hoàng đều nhìn nàng lớn lên từ nhỏ suốt bao nhiêu năm. Tình cảm sớm đã như máu mủ thân tình, nắm lấy bàn tay khô héo của đại trưởng lão, Mỹ Đổ Toa nén một tiếng thở dài, trong mắt đều là hoài niệm. Tiêu Đình hầu như phần lớn thời gian trong ngày đều cùng nhị trưởng lão và những luyện dược sư khác của Xà nhân tộc ở trong phòng thuốc. Tử Nghiên không có việc gì làm, mỗi ngày đều chạy đi theo Hoa Xà Nhi chơi. Mỹ Đổ Toa thường thường có thời gian đều sẽ đi phòng thuốc xem mọi người, Tiêu Đình đứng giữa mọi người. Lúc luyện đan, lúc chỉ điểm những điều tâm đắc trong quá trình luyện đan, gặp vấn đề khó sẽ nhíu mày ngưng trọng cùng mọi người nghiên cứu độc vật. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản mát ra phong vị nữ nhân thành thục chín chắn, hành sự quyết đoán tự tin, là trung tâm của mọi ánh nhìn, Mỹ Đổ Toa cũng không ngoại lệ, nàng luôn yên lặng đứng ở một góc quan sát mọi người. Nhị trưởng lão nhìn Mỹ Đổ Toa mỗi ngày đều đến phòng thuốc, không khỏi tùm tìm cười, trước đến nay nữ vương bệ hạ bận trăm công nghìn việc không đặt chân đến phòng thuốc. Mấy hôm nay lại không có việc gì đều thường thường đến đây. Số dược liệu vài hôm trước Tiêu Đình yêu cầu rốt cuộc cũng thu thập đủ, Tiêu Đình hít sâu một hơi cầm lấy dược liệu đi vào đan thất. Trong số những đan phương Tiêu Đình thu được của Hàn Phong, có một loại đan dược tên Minh Thọ Đan, nếu luyện chế thành công có thể kéo dài thọ mệnh thêm 10 năm, đan dược này đã uống vào một lần, lần thứ hai đã không có tác dụng. Tu luyện chính là đã nghịch thiên, tu vi tăng cao tuổi thọ cũng theo đó mà tăng. Nếu tu vi đến một lúc nào đó không thể tăng tiến, chỉ có thể chờ thọ mệnh kết thúc. Tiêu Đình chỉ mới ngấp nghé tiến vào lục phẩm luyện dược sư, đây lại là đan dược trung giai lục phẩm, hết thảy chỉ có thể cố hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Đổ Toa nhìn đan thất đóng chặt trong lòng thầm mong hết thảy thuận lợi, đây không chỉ là hy vọng và còn mang theo một phần tin tưởng ỷ lại. Một tuần trôi qua, đan thất vẫn không có dấu hiệu mở ra, mà tình huống của đại trưởng lão sắp không kiên trì được. Sự tuyệt vọng, bất lực và bi thương dần tràn ngập trên gương mặt Mỹ Đổ Toa, mọi người dần bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Mỹ Đổ Toa từ bỏ chờ đợi ở đan thất, thời thời khắc khắc đều thủ bên giường bệnh của đại trưởng lão, muốn cùng bà vượt qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tiểu Mỹ Đổ Toa, không cần buồn lòng, ta chỉ tiếc là không thể đợi, thấy con trong ngày vui trọng đại. Đại trưởng lão thều thào nói, hơi thở mong manh đứt quãng, trong đôi mắt già nua vẫn đục nhìn như khô kiệt bắt đầu tích nước. Đại trưởng lão, người sẽ không, Mỹ Đổ Toa lần đầu tiên xuất hiện sự mềm yếu, nắm lấy cánh tay khô gầy của đại trưởng lão, nghẹn giọng nói. Đại trưởng lão không cho là đúng, nhẹ lắc đầu, bà đã sống một đời đủ dài, đáng lẽ đã thấy thỏa mãn, nhưng vẫn không buông xuống được Mỹ Đổ Toa. Tiểu Mỹ Đổ Toa ngày nào theo mẫu hoàng ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên gờ yêu ta ết người, ngay cả khóc cũng không dám khóc trước mặt mẫu hoàng, một thân dính huyết, ở trong góc phòng che mặt khóc. Ngoan cường không cho mình phát ra tiếng, ta và mẫu hoàng ngươi đứng ở bên ngoài, đều biết, nhưng sinh ra ở Xà nhân tộc, đây là điều bắt buộc, chớp mắt đã là nữ vương vạn người kính ngưỡng, không ai dám khinh nhờn, bảo hộ Xà nhân tộc, tiểu Mỹ Đổ Toa, những năm qua, vất vả cho con, từng lời đại trưởng lão hầu như đều vắt hết khí lực để nói ra, nước mắt từ khóe mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. Mỹ Đổ Toa gục đầu lên ngực đại trưởng lão, đôi vai gầy khẽ run. Hốc mắt nhị trưởng lão tam trưởng lão đều đỏ lên. Sinh lão bệnh tử, quy luật bất biến của tạo hóa, cho dù là người tu luyện nghịch thiên cải mệnh, vẫn không thể vượt qua giới hạn cuối cùng. Có lẽ vài năm nữa, cả hai người cũng nối gót theo đại trưởng lão. Nhị trưởng lão xoa khóe mắt nhẹ vuốt tóc Mỹ Đổ Toa muốn an ủi nàng. Đại trưởng lão, ngài phước lớn mạng lớn tạm lưu lại đây vài năm đi. Một giọng nói âm nhu từ tính vang lên, như thắp lên hy vọng, mang đến ánh sáng sự sống, kéo mọi người ra khỏi vực sâu bi thương. Tiêu Đình một thân phong trần mệt mỏi rách rưới tiến vào, tóc tai bù xù khắp người đều là tro bụi. Mỹ Đổ Toa lo vội khóe mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, nhất thời hai người đều ngây ngốc không biết nói gì, đặc biệt là Tiêu Đình. Từ ngàn xưa, loạn thế xuất anh hùng, vùng gươm chớp nhoáng, vạn ngàn binh tướng, ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân, cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm. Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ, trái tim đá chưa từng nghe khuất phục, bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân rơi lệ Tiêu Đình cũng từng nghĩ qua, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện với Mỹ Đổ Toa, dung mạo lãnh diễm thường ngày thay thế bằng một tầng bi thương. Đóa hoa hồng sa mạc kiên cường cứng cỏi cũng có lúc mềm yếu mỏi mệt. Qua vài nhịp thở nàng lại bày ra khí chất cường liệt cứng rắn, chỉ là đáy mắt không còn sắc bén bức người như trước, nếu không phải trên sườn mặt vẫn lưu một vệt nước, đôi mắt phiếm hồng, có đánh chết Tiêu Đình cũng không tin nàng vừa khóc. 10.122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài thơ trên mình siêu tầm lâu rồi, nay thấy hơi hợp cảnh nên chép vô, mình không nhớ nguồn ở đâu của ai. Bạn nào biết nhắc mình để mình thêm vô nha. Khi viết về Mỹ đồ toa này Minh căng thẳng cực kỳ, mình muốn khắc họa rõ nét tính cách nàng dựa trên tượng đài của tác giả miêu tả đó là tuy lãnh huyết tàn nhẫn gai góc nhưng nội tâm vẫn có điểm mềm yếu tràn ngập tình cảm. Điều này tác giả chỉ miêu tả khi ở cạnh Tiêu Viêm, nhưng mình muốn thể hiện rõ điều này hơn, và mình cảm thấy khá là khó với mình. Sợ là giọng văn không tốt, càng tô càng đen ngược lại làm mất đi tính cách ấn tượng vốn có của nàng. Có gì mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện thêm hen, cách chương.